Rồi, thứ hai chúng ta qua tiết mục mới là số con số mấy là mã số 3, số 4? 4, 4 là mã. Bốn là tương quan giữa cảnh với động lực mà. Ba là tương quan giữa cảnh với động lực mà. Bốn là bốn nhỏ, còn này bốn con lớn mà. Tương quan giữa tâm với cảnh là ba là ba hai. Năm đâu là năm. Tương quan giữa giữa ca giữa cảnh với thọ là số mấy? Số mấy? Mấy? Số ba. Mà ba lớn là mấy kia số bốn nhỏ mà. Là ba lớn là tương quan giữa cảnh là thọ. Đoạn thứ hai là tương quan giữa cảnh và tâm. Bây giờ ba lớn cái số ba là mã, cái hai là mã thì nó khác cái chữ á rộp chứ. Số hàng theo lý vô ngã, tâm sở tư là người tạo nghiệp. Phải tâm sở thọ là người chủ quả. Cho nên không có người tạo nghiệp mà không có người chủ quả, chỉ có tâm sở thọ. Nếu như mình làm việc ác á thì họ khổ hay họ lạc? Làm việc ác họ khổ họ lạc? Mà họ cả họ khổ phải là họ nhận quả không? Mà mình làm việc phước á họ lạc hay họ khổ? Hả? À, họ lạc thì hay là họ lạc là cái người nhận quả đúng không? Nhưng mà ai làm? Tâm sư làm. Nó nói giống không có người làm. Người làm mình tưởng là mình làm thật sự mà nó chỉ là nó thuộc về cái gì quẩn, nó thuộc về quẩn phương. Cái mình làm cái hành động thiện hay ác ấy, cái gì quẩn, nó thuộc về hành quẩn. Mà chủ sói của hành quẩn chính là tâm sở tư, còn cái kia là phụ thuộc. Cũng giống như cái người mà cái công trình như công trình như tháp Eiffel này chẳng hạn, thì cái ông mà xây dựng đó chính là ông Eiffel. Nhưng mà không phải mình ổng xây dựng được, ổng chỉ đạo để xây. Thì dưới tay ổng là có tợ sắt, tợ hàn, tợ cưa, tợ cái gì đó, đủ thứ hết. Nó mới lắp ráp lại rồi giới sự chỉ đạo của ổng. Người ta nói là công trình của ổng, thật sự một mình ổng không làm được đâu. Cũng vậy, tâm sở tư là nó tạo nghiệp, nó chỉ đạo để tạo nghiệp. Nhưng mà dưới này nó nói là xúc rồi nhất hành quyền tác ý rồi tham sân si đủ chuyện cho nó. Nó tùy theo cái sự chỉ đạo của nó. Phải cảnh trong nội ngũ có bốn là cảnh cực tốt, tốt xấu, cực xấu. Cực xấu hay rất xấu cũng vậy, cực gặp đau hàng, khi gặp cảnh tốt phát sinh họ hỷ, phải như các tín đồ Phật giáo khi nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng chư tăng phát sinh hoa hỷ, tôi gặp lên cái Phật này chư tăng đi du hành cảnh nó tốt không? Chỉ cần tới lãnh lễ thôi cũng đủ sanh nhà dòng cao sang rồi, này cũng được đủ để làm công chúa hoàng hậu rồi, hay là cái sao làm được cái công tử thôi, rồi cảnh cực tốt, rồi cái này là tao hàng. Đối với cảnh tốt hay xấu rồi phát sinh họ xả, phải như người thản nhiên khi học pháp, hay nghe pháp, hoặc gặp những cảnh xấu như đống rác vân vân, giữ tâm bình thản, cái lần đầu tiên mà đi á tâm nó hoan hỷ, nhưng mà về sau đi lại tâm nó trở nên thọ xả. Cái giờ giờ là thử này giờ vào ngày sắp mới thì cái vị sư truyền quy giới cái này cũng đọc theo đúng không, nhưng mà tâm gì kia nó bị bất thiện luôn đó, nó nghĩ vơ vẩn bị phóng dật. Còn nếu như không bị phóng dật á cũng chú tâm nghe vậy, nhưng mà tâm nó có vui không, hay nó bình thường, bình thường cái tâm sợ thọ xả tại vì nó quá quen thuộc rồi. Nhưng mà cảnh mà ông sư mà cho quy giới là cảnh tốt hay xấu, cảnh tốt mà cái tâm vẫn bình thường nha. Và tôi đi học thì cái tới thứ bảy đi học không có bao giờ mà cho bớt mình thấy vui đâu, giỏi lắm thì bình thường thôi, có đôi khi quạo chứ không chừng, có đôi khi quạo chứ không chừng. Đi học như là một thực hình vậy đi. Ừ, giờ lên cái đó là mấy cái bất thiện mà mình cần phải bỏ đi à, số này tầm này nói cảnh cực xấu thì phát sinh thù, nó phát sinh thù nó cũng giống như cái cảnh cuộc sống mà phát sinh thù, nó là cái mặc dù nó bất thiện nhưng mà nó lại là phù hợp với họ. Thù là tâm gì? Trong sân. Nhưng mà có nhiều người nếu mà cố gắng lắm thì thanh nhiên, nhưng mà cái đôi khi mình giữ thanh nhiên không được. Ví dụ giống như có cái ông cái ông trưởng lão mà ở Phước Sơn á, ông nói phải có tâm bao dung, có nghĩa là bụng dao vậy, dưới này cười lên mà cái cảnh tốt và xấu, xu trắng á nó thuyết cái đề tài về bao dung, nó bung nhau ở dưới này vỗ tay cười rần rần lên, cái đó bất tỉnh phát, cả người thuyết lẫn người nghe luôn. Rồi một ông khác, nó nói là giới như năng sinh định, định năng sinh tuệ đó là sai, không đúng. Ông đó bài bác cái giáo lý của Đức Phật đó. Ông đó ở Vũ Long đó, ông đó này thân đúng này, biết đúng này, này xếp ở Vũ Long á, Thiên Minh á, không dám nói vậy á, trên mạng trên nút á, qua mốt con thấy kể giới năng sinh định, định năng sinh tuệ đó là sai, bác bỏ cái Thiên Minh nghe nói như thế nè. Ông bác bỏ luôn cả cái những vị tổ, các ngài giáo hội Tiền Bối nói lại nữa. Vậy mấy cái đó là những cảnh đối với sư nó là cảnh cực xấu, chứ không bao giờ cho chấp nhận được mấy chuyện đó đâu. Cảnh cực xấu mà có nhiều người quan hỷ vỗ tay cái đó mới cái chết, quan hỷ vỗ tay nữa. Cái gì? Tâm cũng quan trọng. Nó bị cái định nó làm đảo lộn quá. Cái nhầm lẫn nó rất là nặng. Còn cảnh giác là mình làm bất kỳ cái gì mình phải hiểu biết. Cái này là mình bị nhiều lắm này, tư cảnh vô số luôn. Tắc tư thọ ưu là mình là tao phim á, cái thẳng thọ ưu mà ngày khi mà thọ ưu mà đúng không nói những cái thọ ưu sai nếu mà bị điên đảo. Ví dụ như nãy giờ mấy cái chị kể ra đó là chính bị điên loạn kiến. Cái sai mà quan hỷ, quan hỷ trong cái sai nó cái mới chết. Còn khó chịu trong cái sai đó, thì còn nó vẫn bất thiện nhưng vẫn còn có cái tha thứ được. Tức là sao mày mình làm sai cũng phải dẫn mình về. Còn mình quan hỷ với cái sai á, cái này mình sai ta đẩy mình đi, này đẩy đi luôn. Cái đó là cái Bồ Tát chúng ta chỉ có nói một câu một mà là khinh thường pháp bảo đó, khinh thường pháp bảo thôi đó. Là khi mà ngài là Bồ Tát Sư Tí Ba La, nó thì các bạn với cái người cái làm lò gốm có hiểu là Thích Ca Đá. Vậy thì ra nó hàm. Nhưng mà hai cha mẹ còn cha mẹ bị mù cho nên ở lại cho đưa xuất gia ở lại đây với cha mẹ. Rồi kết lại đi xuống phía bà đó. Cho nên ông này là nó hàm mấy bạn mình nó theo ngoại giáo. Là cái tu tình đó, ông này mà theo ngoại giáo đó, rất khổ cảnh tội nghiệp không. Mà một bác rất là tốt chứ bạn. Cho nên nghe Thầy Thích Ca Đá nói với Thầy Thích Ca Đá, thầy bạn này đến nghe cái con Cát Sa Đá thầy giết á, giết phát đi. Thì lúc đó Bồ Tát này rất là thông minh cho nên ngã mạn. Bồ Tát Thầy Thích Ca Đá này rất ngã mạn, mới nói là ôi sư công mới có pháp đâu mà thuyết, chỉ cái nhiêu đó thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà phải hành 6 năm khổ hạnh, hành chết xỉu luôn á, mệt quá là đuối sức liền ngã xỉu luôn. Chư thiên đó rồi sa môn tu ma chết rồi nha, mà chỉ nói câu đó thôi. Còn bây giờ vô nghe pháp vỗ tay vậy, cái đó là bất tỉnh pháp mà không thấy. Đấy, mà cái ông gọi tên đó khoái, rồi cái ông cái dưới này cũng nhỏ tay mà con, trong khi Đức Phật là thuyết pháp đấy, hai tiếng hồ nguyên hội chúng mọi nhưng không phát, ta cung kính pháp vậy đó, còn giờ không có đâu, nhỏ tay á, nó lớn là quá ấy, còn nhiều khi còn nói chuyện buồn đi buồn đi buồn đi, cho nên cái nói cái năng pháp làm cho cái áo pháp này đó, trường tồn không bị tiêu hoại thứ nhất gì, cung kính khi nghe pháp này, cung kính khi gì? Học pháp này, cung kính khi nhớ pháp này, cung kính khi quán pháp này, người cung kính khi hành pháp này, năm pháp đó. Người nghe nghe pháp cái vỗ tay và cái cười dở giống như kiểu con ông pháp chơi ông pháp chơi đùa dở pháp giống như kiểu mình ra cười vậy, mình cho là hãnh diện lắm, bao nhiêu mà bung dao rồi kia vậy dưới người cười được không biết sao cười, cái tâm cung kính pháp không có mà coi chừng mấy cái đó rất bị ngục chơi chơi, quan hệ những kiểu đó cũng rất bị ngục chơi chơi bất tỉnh pháp nữa. Cái Bồ Tát chỉ có nói đâu đó không là sáu năm khổ hạnh mà muốn chết nữa. Rồi nào rồi vẫn còn vu vơ cho nên mấy cái đó là hả, mấy cái đó mà sau này chết rồi con cá canh với lá cá hà chí thùng anh cho nó có tiền chơi. Nhưng mà trước này nếu ông làm ông chịu đi thì không nói, ông dẫn thêm một đám đi theo chung ông rớt cái chung phường cho vui, cái đó mới đáng nói mà. Một cái trong chánh điện nha, trong chánh điện ngày xưa trong chánh điện của các ngài không bao giờ có tiếng vỗ tay nha. Bây giờ đây Tần Thiện Minh cũng vỗ tay rầm rầm hay quá nhỉ, tôi kêu vỗ tay tay thì nó bất kính, cái đó là nó không có đúng, nó bất kính pháp. Rồi thứ hai là họ không tương ứng với cảnh, còn thời buổi này gai men cứ bạc kè kè nó bậy nó bạ chúng nghe rầm rầm. Nãy rồi có cái chú bà kế bên nó tầm bậy tầm bạ chúng cũng nghe, không nghe mà kiểu tại sao để hệ vậy. Rồi có những trường hợp họ không tương ứng với cảnh, đó là do pháp điên đảo. Vậy pháp điên đảo có ba là tưởng điên đảo, tưởng đảo là sanh nha với ba la tán. Kiến điện đảo, phải kiến điện đảo là đức tí với ba la xá hoặc là và tâm điện đảo. Là chết tái với ba la xá hoặc là đúng không? Gọi là pháp điên đảo. Vì nhìn không đúng sự thật. Hay chấp nhận. Hay chấp nhận điều không đúng với sự thật. Tức là cái gì vô thường, vô thường cho là thường, cái gì khổ cho là lạc, cái gì vô ngã cho là ngã, cái gì không tốt đẹp cho là tốt đẹp. Trong ba pháp điên đảo thì kiến điên đảo bốn pháp, hay là bốn pháp điên đảo thì kiến, được kiến tức là cái vô thường thấy nó là thường, cái khổ thấy nó là lạc, cái vô ngã thấy là có ngã. Mà ngay cả người Phật tử chúng ta cũng vậy, người có một số một thân người có cái hư hồn đó, có cái ba hồn bảy dí, ba hồn chín dí rồi đó, cái đó là cái điên đảo. Rồi cái không tốt đẹp cho là tốt đẹp, thì bốn cái pháp điên đảo do kiến này đó, và ba pháp điên đảo, vậy thì ba pháp điên đảo do tưởng là do thường cho là thường, khổ cho là lạ, vô ngã cho là ngã, nhà ba pháp tôi điên đảo vào tâm ba pháp điên đảo vào tâm giống người ta luôn. Do tưởng bị tâm sơ đạo sát từ, bị tâm sơ đạo sát từ, thứ hai là đầu hàng. Một pháp điên đảo do tâm, do tưởng đi, là cho tốt đẹp. Trong việc, trong cái không tốt đẹp, cho tốt đẹp trong cái không tốt đẹp. Nha. Và một pháp do tự, một pháp điên đảo do tâm. Cũng như vậy đó. Một pháp điên đảo do tâm. Là cái không tốt đẹp cho tâm nó cho là tốt đẹp. Bị tâm tam đạo sát trừ, bị tâm tam đạo sát trừ. Cho nên cái pháp mà cái không tốt đẹp á, mà cho tốt đẹp á, bậc nhị đạo đó, bậc nhị quả đó, vẫn còn trong tâm của mình luôn tưởng à, nhưng mà thân với ngữ không vi phạm thôi nha. Nhưng mà nếu phải ana hàm rồi á, thì cái này nó diệt trừ luôn. Cho nên ông Visakha giai đoạn đầu á, Visakha cũng biết là cá cũng biết là cá lúc giai đoạn đầu ông có bốn bà vợ, cũng biết là cá bà cũng biết là cá khác đi. Ông biết cho cá này là giai đoạn trong cái tiền kiếp á, ổng là người bạn của cái người, ổng là cái người mà phát tiền á, còn cái tôi quên, ổng là cái người mà phát được thực á, phát được thực cho cái nhóm mà biết làm để cúng dường đức phật như các cú sinh tháng, các cú sinh tháng với 68 ngày gì việc luôn trong suốt 3 tháng hạ. Nên đó là còn một ông quản lý tức là phát tiền, ông phát là coi dự to phát là thật. Ví dụ như một ngày là xuất ra bao nhiêu mà làm rất là nghiêm chỉnh. Họ cho nên cái kiếp nào bây giờ trong cái thời Phật đó, thì cái ông mà xuất tiền Phật cái chính là cũng giả luôn biết sao khá. Còn cái ông mà quản lý tiền bạc á, phát cũng rất là nghiêm túc á, lại là vua Bình Tây Vương. Cho nên cái khi biết á, phước mới đó mà tội cũng mới đó. Nếu mà không cẩn thận á, thì cái biết á, cái người đâu biết á, cho Chư Tăng á, phước mới đó mà cũng tội cũng mới đó. Vì lắc qua cái là tội, mà lắc lại cái là phước. Cho nên phải kéo tắt ý cho hết à, chứ không phải chứ không phải mà mấy đâu. Nhưng mà thường ấy, mấy chùa khác ấy, cái câu ở ngoài đời cho nó vậy. Vào nhà to trưởng, to hơn nhà thủ trưởng vậy đó. Mấy cái đó mấy cái nó đáy mấy con trình nhất đó. Ăn không bao nhiêu mà cái gì rớt xuống mới khổ đó. Thế thì ông mấy cái hát này ông làm nghiêm túc cái bút bộ phận mà cái đặc thực bao nhiêu là ông phát hết cái gì hết liền ở trong cái nhóm mà cái nó biết á, cái đồ ăn mà cho con cái ăn là bản thân mình trước á, mới nói có biết câu chuyện đó không? Thì cái tiền thân của hai người này là vậy đó, mà khi mà sanh lên nó cũng chung nhau mà nó thành chung sáng. Ông này là giàu và khủng khiếp lắm. Nhưng mà cái địa vị không có bằng ông vô mình xây dương, nhưng mà các bạn rất là thân, các bạn rất là thân. Mà giai đoạn đầu ông có bốn người vợ, giàu quá mà không có vợ như vậy cũng thương bốn bà hà. Tại vì còn thấy đẹp mà phạm nhân mà. Nhưng mà từ khi mà cái nghe pháp rồi đó, nghe pháp rồi chứng quả a la hàm rồi đó, thì bây giờ cái tốt đẹp á liên đạo đó, nó do tưởng mà do tâm nó không còn nữa, bị tâm đạo dẹp sát rồi. Giai đoạn đầu á còn phần nhân mình thấy cái bà vợ mình cũng đẹp nhất, là cái bà vợ thứ tư là tên là Thomas Duna đó. Vừa trẻ vừa đẹp nữa, lại cái nữa, mà này đẹp lắm đó nha. Rồi á, thường đi đâu về là anh trước cửa đó, ông mới đưa tay mà nắm cái khoát tay đi vô nè. Lúc đó từ thầy lúc đó cái tâm còn cho con bà này là đẹp mà, hiểu cái này không? Thì con tưởng bà này đẹp, nhưng khi mình đứng qua là hàng rồi á thì thấy không còn cái đẹp nữa. Bị việc đi, cái điên đảo thấy rõ ràng rồi, nữa là một cái bộ xương đi rồi thôi. À, cho nên về ông mới nói vợ là nói bốn người vợ, bốn bốn bà vợ. Bây giờ các bạn ta cho giải thoát cái này, ai muốn về quê ta sẽ cho tiền bạc rất là nhiều để về quê, mà ai muốn kiếm chồng khác ta sẽ kiếm, ta giả cho giả cho chồng khác. Thì trong bốn bà đó thì một bà vợ lớn đó, xin về với ông cái ông mà bả từ lâu bả mến họ không. Rồi ông chủ giả này ok, cửa sổ đám cưới làm nó cứ linh đình đàng hoàng, rồi gả về cho mến tài sản luôn. Còn hai bà nghe mình cũng xin về quê, nó xin về với cha mẹ một rồi chia gia tài cho về luôn. Còn bà cuối mình nói hồi đó mình không đi đâu về gặp mình cái là ông khoát tay vô, giờ tự nhiên nghe cái pháp xong về bỏ hết bốn bà vợ. Pháp này cũng đặc biệt kỳ lạ, thôi giờ đó thôi, bây giờ tôi không muốn lấy tiền mà tôi không muốn lấy chồng khác, và ông nếu muốn vậy không cho tôi đi xe đi, coi cái pháp này, cái pháp gì kỳ vậy. Cái con này ca nào nghe vậy mà khỏe được, nếu nào muốn xuất gia để tỉnh cầu cho nàng xuất gia mới vô xin với cái con cho bà vợ xuất gia. Cái con nó hãy qua bên nó hỏi bà Gotami, hỏi bà Gotami biết trưởng mà hỏi rồi đồng ý xong về báo cho mình xa, cho mình xa ban luôn cái kiệu vàng nha, kiệu bằng vàng. Các kiểu vàng đó bà Thám Anh ngồi trên đó đi vòng quanh thành Dương Xá, vừa đi mà vừa đánh chuyên tống thông báo là nay bà Thám Anh nay vợ Dũng Giáo Quý Sơn Khá đã xuất gia theo giáo pháp của Thế Tôn. Mà lúc nói vô mình Sa Dương là bậc chuyện lâu rồi, có niềm tin mới Đức Phật rồi, làm tôn vinh cái nó, làm tôn vinh cái anh Đức Tam Bảo rồi. À, bay trong cái kiệu vàng đi chung quanh thành Quân Xá, thấy người ta có phước đó, tự nhiên nó tới bà xuất gia xong vô nghe pháp của Phật nổ lực. Các bà ở không nghĩ là nếu mà ở kế bên á, ở kế ở cái gần nhà đó thì là tăng bằng quý thuộc và bạn bè nó níu kéo là không được, mà bỏ đi, bỏ cái vô cái làng mà ở xa ở biên giới đó, không ai biết bà là ai hết rồi, ở bà tu, mà tu cố gắng hành pháp 3 tháng chứng quả 2 tháng, cho nên ai nói đừng có sinh người người nữ nha. À, có vậy đó, đừng sinh người người nữ. Trong khi ông chồng có chú quả hàm, bà chú quả là hắn cái tội phân tích nữa. Rồi sau 3 tháng bà mới ngẫm nghĩ thôi kệ, về ghé thăm thăm thăm cư sĩ quý sư cá cái gì đó, ổng chỉ đảnh lễ thôi, ổng cũng có phước rồi. Nên bà về cư sĩ quý sư cá cũng đảnh lễ đàng hoàng, đảnh lễ đàng hoàng á, chứ không phải lấy mắt ngó đâu, không phải cho là bà vợ cũ về đâu, không phải. Bà thỉnh lên ngồi đàng hoàng cúng dường xong cái hỏi pháp, hỏi đâu bà trả lời cho nó, hỏi đâu bà trả lời cho nó. Tại vì bà là bà này là a la hán, còn những người khác mới a na hàm nè, tí đâu có bằng của bà tâm anh na này. Rồi điều này nằm ở trong bài kinh tiểu phương quản của tu bộ kinh á. Về xong cái trả lời xong lên này gia chủ hãy đem cái câu hỏi này nè, hỏi Đức Thế Tôn, Đức Tôn dạy như thế nào thì cứ theo đó mà thọ trì. Thì quý gia cá lên hỏi Đức Phật là này gia chủ, nếu như ngươi hỏi Như Lai á, Như Lai cũng chỉ trả lời cho con gái của Như Lai thôi. Mà khi Đức Phật nói đó, con gái của Như Lai là bậc A Na Hàm, ấy quên bậc A La Hán. Và trong cái sáu này thì như mà trong cái này nè, được Đức Phật ban cho đệ nhất về đệ nhất thuyết pháp về trong này nghe ghê chưa. Cho nên cái lạc cái mỹ viên bảo á, do tâm hay do tưởng á, A Na Hàm nó tự nghe ghê đi. Lạc viên bảo là câu hàng là lạc viên bảo do tâm hay do tưởng tức là điều gì khổ cho là lạc gọi là lạc viên bảo. Điều gì khổ gọi là lạc cho là lạc, đó là gọi là lạc viên bảo. Vị tâm tứ đạo sát từ với A La Hán biết được cái này. Cho nên A Na Hàm vẫn còn cho là lạ chứ không còn phải luân hồi. Nên chúng ta học tập cái gì mà chúng ta cho là lạ cũng phải nghe luân hồi. A Na Hàm rồi mà còn cho cái sinh hữu thì là lạ, nó không rớt xuống một giới hết. Người kia nói ở ngoài phạm thiên cho ngoài phạm thiên là lạ, chứ ngoài phạm thiên vẫn là khổ, nhưng mà cho là lạ cho nên vẫn còn phải tái sanh ngoài phạm thiên. Còn phạm nhân ấy thì đủ 12 pháp như đã không? Tâm như đã, tưởng như đã có 4 không? Tâm như đã có 4 không? Tự kiến như đã có 4 không? 4 nhân 3 là 12 pháp như đảo. Phạm nhân như giả có đủ hết. Chúng ta có đầy đủ hết. Xài mà xỉu nữa. Nghĩ ra tao nữa.